Chương 490, bợ lã lãnh địa giết, giết giết đoạt lấy khối này lãnh địa, chúng ta liền có nhà. Đem cái này đáng chết nhân tộc đuổi đi ra, giết giết mau trốn a thú nhân giết tới, mau trốn. Cứu mạng a, thấp hèn thú nhân giết tới, nô lệ thú nhân tạo phản. Xì dẹt tử tức lãnh địa, hôm nay nên đón một hồi tai nạn, bợ lã mang theo thú nhân tiến công hắn lãnh địa. Lúc chạng vạng tối đợi, đại đa số người nghỉ ngơi ăn cơm, lãnh địa liền bị tập kích. Ghê tởm xì dẹt tử tức cầm trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua sông lại thú nhân. Đại nhân, cái kia rút lui. Kỵ sĩ trường hô, đột nhiên bị tập kích để bọn hắn tổn thất nặng nề, căn bản liền hữu hiệu phản kháng đều tổ chức không nổi. Đi. Xì dẹt tử tức gâm mai mặt, tại các kỵ sĩ hộ vệ dưới sông ra ngoài đi. Hán tài bảo cùng các nữ nhân, cũng không kịp mang đi. Ghê tởm. Xì dẹt tử tức gầm lánh mặt gầm nhẹ nói, sớm biết hôm nay sẽ bị thú nhân tập kích, hắn liền nên đem trong lãnh địa nô lệ thú nhân toàn giết sạch. Đạp đạp đạp chiến mã phi nước đại, xì dẹt tử tức dẫn theo mấy chục tên kỵ sĩ xông ra lãnh địa, đứng tại lãnh địa bên ngoài sườn núi nhỏ bên trên, xa xa nhìn qua trong lãnh địa hỏa quang. Còn có xa xa truyền đến nhân tộc kêu rên cùng thú nhân giống to. Đại nhân, chúng ta sẽ đoạt lại, chúng ta đi tìm cái khác lãnh chúa hỗ trợ. Kỵ sĩ trưởng vội vàng nói. Đúng vậy a, đại nhân, chúng ta lại giết trở lại tới. Các kỵ sĩ nhao nhao thuyết phục, bọn hắn sợ xì dẹt tử tức lại đầu phát nhiệt xông về đi, lớn như vậy nhà đều muốn chôn cùng, thật sự là thú nhân dữ dội. Hừ đi. Xì dẹt tử tức hừ lạnh, hắn biết các thủ hạ mình ý nghĩ, còn không phải đánh bất quá những cái kia thú nhân. Hắn không biết nhóm này thú nhân từ chỗ nào xuất hiện, thế mà phối hữu đại lượng đồ sát, bọn hắn kỵ sĩ ưu thế hoàn toàn không có, hoàn toàn bị thú nhân đè lên đánh. Ta sẽ trở về, đáng chết thú nhân, các ngươi sớm muộn sẽ bị ta giết sạch. Xì dẹt tử tức mong mắt lánh địa phương hướng, mang theo các kỵ sĩ trốn. Hắn muốn đi tìm kiếm viện trợ. Đạp đạp đạp xì dẹt tử tức xám xịt mang theo các kỵ sĩ xông vào trong đêm tối. Trong lãnh địa, bỡ lạ vung đi trên trường kiếm hủy hệ tờ di cờ hờ, sắc mặt khó coi nhìn qua bình dân nhà cửa bên trên đại hỏa. Cứu hỏa, lập tức cho ta cứu hỏa. Bỡ lạ cất giọng hô to. Nàng không nghĩ tới những kỵ sĩ kia, đào tẩu trước đem bình dân nhà cửa cho đốt. Đây là không có ý định đem nhà cửa lưu cho các nàng a, khoảng cách mùa đông kết thúc còn một tháng nữa nhiều tháng. Nếu như không có nhà cửa ở, các thú nhân nhưng là muốn bị đông cứng chết không ít người. Cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Các thú nhân nâng lên trên mặt đất tầng tuyết liền ném bỏ vào hỏa diễm bên trong, cũng biết những phòng ốc này là cho bọn hắn ở lại. Lập tức có thú nhân chạy vội tới, hướng bờ lạ bẩm báo nói, đại nhân. Tòa thành đã cầm xuống, cái kia nhân tộc quý tộc đào tẩu. Lập tức có thú nhân chạy vội tới, hướng bờ lạ bẩm báo nói, đại nhân, tòa thành đã cầm xuống, cái kia nhân tộc quý tộc đào tẩu. Đào tẩu bờ lạ như mày, màu nâu dựng thẳng đồng nhìn về phía trong đêm tối, lần này nhưng có điểm khó làm, đối phương tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại. Đại nhân, ta dẫn người đuổi theo giết bọn hắn. Một cái ngưu tộc thú nhân hô. Không cần. Bỡ lạ lắc đầu, lấy thú nhân tính cơ động, căn bản chính là chạy bất quá rảo hoạt nhân tộc, một không cẩn thận sẽ còn bị phản sát, chớ nói chi là bọn hắn chiến mã đã rất mệt nhọc. Một cái hồ tộc thú nhân lo lắng nói, đại nhân, một khi cái kia quý tộc đem chúng ta thú nhân tung tích bộc lộ ra đi, khẳng định sẽ dẫn tới nhân tộc vây công. Đúng vậy a, đại tỷ, vẫn là để ta dẫn người đuổi theo giết đi. Một cái hùng tộc thú nhân gầm nhẹ nói. Không cần, mọi người đã rất mệt nhọc. Bỡ lạ lắc đầu, thanh âm lạnh lẽo nói, dẫn người đến cũng tốt, vừa vặn đánh ra chúng ta thanh danh, hấp dẫn chung quanh thú nhân tới. Nàng lựa chọn tiến công xì dẹt tử tức lãnh địa, thế nhưng là có khảo sát qua, cái này mảnh lãnh địa là tương đối vắng vẻ, khoảng cách ba cái công quốc trong khi giao chiến cũng không xa. Từng cái lãnh chúa các quý tộc đều ốc còn không mang nổi mình ốc, coi như biết các nàng thú nhân chiếm khối tiếp theo lãnh địa, cũng rất lớn tỷ lệ sẽ không tới tiến công các nàng. Mà lại, nàng xuất lĩnh thú nhân kỵ sĩ cũng không yếu, đối phương muốn tiến đánh tới, cũng muốn đoán chừng một chút chính mình tổn thất, một khi tổn thất quá lớn, có thể hay không đưa tới quý tộc khác chiếm đoạt. Còn tiểu quý tộc, nàng thật đúng là chưa sợ qua, nàng không có chủ động đi tiến công bọn hắn xem như tốt. Vâng. Các thú nhân cùng kêu lên đáp. Đại nhân, những cái kia nhân tộc làm sao bây giờ? Hồ tộc thú nhân hỏi. Xua đuổi bỡ là như mày, theo sau nghĩ đến đế ti, muội muội nàng ngay tại nhân tộc quý tộc lãnh địa bên trong, sửa lời nói, những cái kia nghiền ép nô lệ thú nhân nhân tộc, tất cả đều biến thành nô lệ. Phổ thông nhân tộc, nguyện ý lưu lại liền để bọn hắn lưu lại, cho bọn hắn an bài sự tình làm. Vâng. Hồ tộc thú nhân đáp. Nhìn chằm chằm những cái kia nhân tộc, dở cho toàn bộ xử tử. Bỡ lạ lạnh leo no y vâng. Chúng ta lúa mì còn có bao nhiêu? Bỡ lạ nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, lúa mì chỉ đủ chúng ta ăn nửa tháng. Chúng ta lần trước ăn cướp lúa mì đã ăn xong. Hồ tộc thú nhân trầm giọng nói. Lập tức để cho người ta tìm tơ y thương đội, đem chúng ta ăn cướp đến hàng hóa bán đi. Tất cả đều đổi thành lúa mì. Bỡ lạ lạnh như băng nói. Đại nhân, nhân tộc thương đội có thể sẽ không tìm chúng ta làm ăn. Hồ tộc thú nhân nhỏ giọng nói. Giá cả có thể ít một chút, ta không tin những cái kia tham lam nhân tộc sẽ không động tâm, đặc biệt là những thương nhân kia. Bỡ lạ cười lạnh nói. Bọn hắn không thức thời, chúng ta liền giết sạch bọn hắn. Thú nhân cùng hô lên. Đi thôi. Bỡ lạ khoát khoát tay. Bỡ lạ nhìn qua bầu trời đêm. Hôm nay là nàng mộng tưởng bước đầu tiên, nàng vì các thú nhân khai thác ra một khối chỗ nương thân, chờ nàng ổn định lại, nàng liền muốn đi Tây Dương Thành đem muội muội mình đế ti mang tới. Nàng không yên lòng đem đế ti đặt ở nhân tộc lãnh địa bên trong, đặc biệt là nàng hôm nay nhìn thấy xỉ dẹt lãnh địa bên trong có thật nhiều nô lệ thú nhân, bọn hắn đều bị nhân tộc nghiền ép làm việc, dư A Mu A Đông còn muốn mài nệ gạch đá. Hy vọng cái kia gọi Lưu Phong quý tộc không nhúc nhích cái gì ý đồ xấu, không phải bỡ lạ tự lẩm bẩm, màu nâu dựng thẳng đồng tràn ngập sát ý, nàng đối nhân tộc nhưng không có hảo cảm gì.